High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 239, lấy cái gì tới ngăn cản ta? Trong tửu điếm, chúng thần hội đàm đã bắt đầu. Matelarias cùng Sona chúng nữ chính là tại khách sạn cao ốc lầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gió đêm gào thét, nhượng người không khỏi mọc lên lũ lũ rùng mình. Nhiều đội hộ vệ thần bộc nhóm không ngừng trên không trung tuần tra. Một cái nào đó thời khắc, chính nhắm mắt dưỡng thần Tenla đột nhiên mở mắt ra. Tới, theo lấy Tenla thoại âm rơi xuống. Khách sạn cao ốc trên không một trận vặn vẹo. Sau đó nứt ra một cái đen kịt lỗ lớn. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, một tên tóc bạch kim áo choàng nam tử đứng ở một đầu to lớn hôi lang đầu trên từ trong hắc động đi. Ra, chính là ác thần Loki cùng ma lang Fenrir. Giết a, thấy địch nhân tập kích. Tính ra hàng trăm hộ vệ thần bộc phóng lên cao. Hướng lấy Loki cùng Fenrir đánh tới. Mặt đầy lãnh khốc nụ cười. Loki gõ ngón tay. Sau đó kỳ cước dưới Fenrir mở ra miệng khổng lồ. Chợt phát ra rít lên một tiếng. Giống. A a a a a. Chấm ngoặc kép. To lớn sóng âm phảng phất nhượng không gian đều dâng lên sóng gợn. Mấy trăm tên hộ vệ thần bộc máu tươi ói như điên mà bay ngược trở lại. Mà thủ hộ lấy khách sạn cao ốc kết giới tại sóng âm hướng tập dưới cũng quang hoa chớp loạn. Như muốn tan vỡ. Thật là kinh khủng bực nào quái vật. Vẻn vẹn gầm lên giận dữ thì có cường đại như thế uy lực. Rias, Sona, biết, Tenla một tiếng quát to. Mà Rias cùng Sona chúng nữ cũng lập tức hành động. Nhanh chóng kích hoạt đã sớm chuẩn bị xong đại hình rời đi ma pháp. To lớn kết giới hình ma pháp trên không trung triển khai. Đem Loki, Fenrir cùng với Tenla cùng Rias chúng nữ đều bao lại. Loki hiển nhiên cũng ý thức được đây là cái gì. Bất quá chỉ là thờ ơ cười cười. Không có làm bất kỳ kháng cự nào. Sau một khắc, quang hoa chợt lóe, bị kết giới bọc mọi người lại đều biến mất hết mất tăm. Đường Tenla cùng chúng nữ mở mắt ra lúc. Đập vào mi mắt là một mảnh rộng rãi đất trống. Đây là đối phó Loki mà cố ý khai phá dị không gian. Dù sao cùng cường đại như thế địch nhân chiến đấu. Nếu như là ở nhân gian giới nói chỉ là chiến đấu dư âm cũng sẽ tạo thành cực lớn phá hoại. Đều là nhiều chút trẻ tuổi mặt mũi a. Hãy xưng tên ra a. Chỉ là các người phần dũng khí này cũng đủ để tán thưởng. Như cũ đứng ở Fenrir đầu trên. Loki cao cao tại thượng mà mắt nhìn xuống lấy phía dưới Tenla cùng chúng nữ. Kaguya Tenla, Rias, Gremory, Sona, Sichai, Tenla, Rias cùng Sitori Sona báo ra chính mình tính danh. Mà còn lại chúng nữ chính là lấy ba người cầm đầu vô cùng cảnh giác cùng Loki cùng Fenrir rằng co. Lấy, vốn là Gasper từ Azazel nơi đó nghe nói muốn cùng Loki chiến đấu sau cũng làm ổn lấy muốn trở về. Cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Bất quá hắn tả nhãn đối với thực lực vượt qua chính mình quá nhiều địch nhân không chỉ không có bao. Lớn tác dụng, ngược lại sẽ còn trở thành một loại gánh nặng. Cho nên lần chiến đấu này Tenla cũng không có nhượng Gasper tham gia. Mà là nhượng hắn tiếp tục tại Gregory bên kia tu hành. Trừ cái đó ra, liền cũng không sở trường chiến đấu Ravo cũng bị Tenla ở nhà. Thì ra là như vậy. Ma vương Siak, Lucifer muội muội, Ma vương Serapho, Leviathan muội muội, cùng với cướp lấy hai thiên long lực, cái kia Phoenix ra đại danh đỉnh đỉnh kỳ tích chi tử. Mặc dù đều là chút tiểu quỷ, nhưng các ngươi nói ngược lại cũng miễn cưỡng có thể làm vì ta đối thủ. Gật đầu một cái, Loki hiển nhiên cũng đúng Tenla. Rias cùng Sitori Sona như vậy hậu khởi chi xuất sắc có chút nghe thấy. Bất quá tiểu quỷ chính là chút tiểu quỷ. Coi như bị truyền đi lợi hại Loki cũng không có đem Tenla cùng chúng nữ để trong lòng trên. Không có cách nào tuổi tác đại kênh bày ở nơi đó. Tại hắn Loki đại thần nổi danh thiên hạ lúc. Những thứ này tiểu quỷ cha mẹ đều còn không biết rõ đang ở đâu vậy. Loki các hạ, chúng ta kỳ thực cũng không muốn đối địch với ngươi. Không bằng Loki các hạ như vậy thối lui như thế nào? Nói như vậy tất cả mọi người có thể bình an vô sự. Mặc dù cảm giác hy vọng không lớn, nhưng Tenla quyết định vẫn là thử một lần, cho nên mở miệng nói. Hừ, chuyện này đoạn không khả năng. Ta muốn tiêu diệt mất Odin cái kia đáng chết người phản bội. Hơn nữa, phải nhượng những kia thiên sứ, đoạ thiên sứ, ác ma cùng đông phương thần hệ tà thần nhìn thấy ta Bắc Âu chính thần uy nghiêm. Các ngươi dám ngăn trở ta, vậy chính là ta địch nhân. Vẻ mặt lãnh khốc, Loki vung tay lên không chút do dự cự tuyệt Tenla đề nghị. Loki đại nhân, dừng lại ngài rất đi. Chúng ta Bắc Âu chi thần cần là cùng bình, mà không phải chiến tranh cùng hủy diệt. Một thân nữ vũ thần hoa lệ chiến trang. Rosoisi đối với Loki lớn tiếng kháng nghị nói. Chính là nhất giới chiến Otome xứng sao vọng bàn về chúng ta thần minh chuyện. Rosoisi, ngươi và Odin giống nhau là chúng ta Bắc Âu thần hệ người phản bội. Fenrir, cho ta cắn chết nàng. Cố chấp, Loki căn bản là không nghe vào Rosoisi kháng nghị. Đối với chân dưới ma lang Fenrir mệnh lệnh một tiếng. Cuối cùng phải trực tiếp giết chết Rosoisi. Giống, tản ra, gào thét một tiếng, Fenrir hướng lấy mọi người nhào tới. Mà Tenla cùng chúng nữ chính là tung người mà lên nhanh chóng tản ra. Loki, mặc dù ngươi là thật lực cao cường thần minh, Fenrir cũng là hung tên hiển hách ma vật. Nhưng ngươi thật cho rằng liền có thể ăn chắc chúng ta sao? Dĩ nhiên tại chiến khó tránh khỏi, Tenla cũng sẽ không khách khí. Thần sắc âm trầm lấy nói. Ha ha ha, người nói cũng không tệ. Coi như là một bầy kiến hôi tụ tập nhiều cũng có thể cắn chết một đầu con voi. Vậy thì cho các, người nhìn một chút a, ta khả ái bọn nhỏ. Cười ha ha, tiếp đó Loki ánh mắt run lên. Nhanh chóng triển khai hai đạo triệu hoán ma pháp. Xuất hiện a, Skon, Hati, tại Tenla cùng chúng nữ cảnh giác ánh mắt dưới. Loki hai bên không gian một trận vặn vẹo. Theo lấy một trận trầm thấp tiếng thú gào vang lên. Hai đầu giống như Fenrir một dạng màu xám cự lang từ bên trong bò ra ngoài. Một đầu Fenrir đã đủ khó đối phó. Lại có ba đầu. Đem Tenla cùng chúng nữ khiếp sợ thu hết vào mắt. Loki mặt đầy nụ cười đắc ý. Mở miệng nói. Đây là cư ngụ ở sắt thép rừng rậm cự nhân tộc nữ nhân hóa thân là lang cùng Fenrir giao phối sinh. Hài tử. Mặc dù so với bậc cha chú kém nhiều chút, nhưng trọng yếu nhất thí thần chi nha, vẫn còn. Đủ đem những kia tà thần cùng ngươi các loại, chờ, đều mai táng, vậy mà đem các loại quái vật kinh khủng đều lấy ra. Loki, ngươi thật đúng là làm được a. Thần sắc khó coi, Tenla nói, ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi cho rằng như vậy thì kết thúc sao? Xuất hiện a, Trung Yên Cự Long. Cười ha ha, Loki lại là vài mặt triệu hoán ma pháp triển khai. Sau đó tại Tenla cùng chúng nữ không thể tin thần sắc dưới. Năm đầu xà hình màu xám cự long chậm rãi từ không trung ma pháp trận trong bay ra ngoài. Người cao thon, mỗi một đầu đều biết to khoảng 10 trượng. Phát ra lấy màu xám khí tức hủy diệt. Phát ra một đạo nói điếc tai long ngâm trên không trung bay lượn quanh quanh quần. Trung Yên Cự Long. Không đúng, cái này khí tức, cho dù Tenla cũng không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bất quá rất nhanh, Tenla lại phát hiện cái gì? Cái này cũng không phải thật sự là Trung Yên Cự Long. Xem ra các ngươi đã phát hiện. Không tệ, những thứ này chỉ là lượng sản hình Trung Yên Cự Long. Mặc dù so sánh lại không trên chính thể, nhưng mỗi một đầu ít nhất đều có các ngươi ác ma trong nhất thượng cấp ác ma thực lực. Hiện tại các ngươi minh bạch a, tiểu quỷ, cái này chính là các ngươi cùng ta trong lúc đó chênh lệch. Ma Lang Fenrir, Skon, Hati, cùng với năm đầu lượng sản hình Trung Yên Cự Long, các ngươi còn lấy cái gì tới ngăn cản ta? Ha ha ha ha ha. PS, anime trong là giảm bớt kinh phí tân sinh đại ác ma hội nghị cùng chúng thần hội đàm những thứ này. Đều là cường nhào nặn chung một chỗ. Nhượng Vali đều kiêng kỵ Loki thực lực rõ ràng bị nhược hóa. Có thể so với thời kỳ toàn thịnh hai thiên long Fenrir cơ hồ thành một nước tương nhân vật.